Đỉnh cấp tông sư, chương 158, anh ta đang cầm tiền sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Diệp Mộ Cấn và Chu Khánh Di đi tới, theo sau họ còn có một chiếc xe đấy hàng hai bánh. Ở trên xe là những lọ nhỏ, trong lọ đều là thuốc bôi. Tôi biết ngay mày, Diệp Mộ Cấn liếc nhìn Diệp Phù ngất trên đất toàn thân máu me bê bết rồi cô ta liếc nhìn Tô Minh, nói. Giáo tôn, đội trưởng Diệp Phù không sao chứ? Chu Khánh Di hỏi. Không sao đâu, phát thuốc cho tất cả học viên đi, mỗi người một lọ. Nhớ đây chỉ là bôi ngoài thôi, chứ không phải chữa nội thương, Tô Minh nói xong thì quay đầu rồi rời đi. Anh đi về phía giáo tôn các, bởi những việc còn lại anh không phải làm nữa. Hai tiếng sau trời cũng sắp tối, Tô Minh và Diệp Mộ Cần trang điểm ăn mặc như kim đồng ngọc nữ. Tô Minh vốn không muốn ăn mặc theo kiểu này nhưng tại Diệp Mộ Cấn cứ muốn anh trông đẹp trai hơn, cộng thêm việc Lam Tuyết cũng tham gia vào. Nên Tô Minh không đồng ý không được, đi sớm về sớm nha, anh đừng có gây chuyện đấy, Lam Tuyết lên trước chỉnh sửa lại áo sơ mi cho Tô Minh, nói. Tô Minh khẽ cúi đầu xuống, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệnh nhưng vô cùng xinh đẹp của Lam Tuyết mà không kìm nổi dạo dực trong lòng. Anh cúi đầu xuống rồi hôn lên đôi môi đó thắm của Lam Tuyết mà không để ý Diệp Mộ Cần đang ở bên cạnh. Nụ hôn nồng nhiệt suýt nữa khiến Lam Tuyết ngạt thở thân. Hình yếu đuối của cô như mềm nhũn ra. Ở nhà ngoan đợi anh về, mấy phút sau Tô Minh mới buông Lam Tuyết ra nhưng lúc đó còn nhéo lên mặt cô một cái, nói với giọng vừa yêu chiều vừa bá đạo. Đồ tồi, Lam Tuyết trừng mắt nhìn Tô Minh, sắc mặt đỏ ửng xấu hổ. Diệp Mộ Cẩn ở bên cạnh suýt xoa một cái rồi cũng trừng mắt nhìn Tô Minh. Đi thôi, Tô Minh nắm tay Diệp Mộ Cẩn rồi rời khỏi giáo tôn các. Vẫn là xe Maybach S680, vẫn là lái xe đó nhưng ghế ngồi phụ có thêm một vệ sĩ. Vệ sĩ đó mang theo một cái hòm, còn Tô Minh và Diệp Mộ Cấn ngồi ở hàng ghế sau. Anh ta đang cầm tiền sao? Tô Minh hỏi. Không phải, cái hòm có mật khẩu này mới đựng được tiền. Nó đựng thẻ ngân hàng và một số bảo vật mà nhà họ Diệp siêu tầm nhiều năm, Diệp Mộ Cấn cười nói. Cách chương.